Thiên sư tái xuất, chương 134, cóc truyện audio.com, chương 134 tổng giám đốc, một người lắc chiếc cốc trong tay chính là người trước đó đã đụng độ với Hà Tố Nghi trong phòng họp. Anh mở miệng nói, chẳng lẽ chúng tôi khổ khổ cực cực làm việc cho công ty, chỉ nghỉ ngơi uống chút rượu, ở trong phòng tán gẫu một chút cũng không được. Uống rượu nói chuyện phiếm, anh không biết hiện tại đang trong thời gian làm việc sao? Bây giờ tất cả các người nên ở trong phòng họp giao nội dung công việc của nhà họ Diệp cho tôi, mà không phải uống rượu nói chuyện phiếm ở đây. Nội dung công việc, một người phụ nữ tinh tế liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hà Tố Nghi, trong mắt lóe lên một tia ghen tị, sau đó châm chọc nói. Tổng giám đốc Cố Dụng trách tôi nói thẳng, cô tốt nghiệp bằng cấp gì? Cô đã làm lãnh đạo cho tập đoàn lớn nào chưa? Chúng tôi giao tiếp với cô có thể nghe hiểu. Trong số những người có mặt tại đây, có ai không phải là một người ưu tú đã chăm chỉ làm việc mấy chục năm ở đây? Chỉ dựa vào một người như cô, cũng xứng để lãnh đạo chúng tôi. Đúng vậy, trên thương trường, hiệu suất chính là tất cả. Khi nào mà bà chứng tỏ khả năng của bà có thể vượt qua chúng tôi thì lại đến chỉ đạo chúng tôi. Hà Tố Nghi nghe tâm tình không ngớt của tất cả giám đốc điều hành, trong góc tường, một khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười ảm đạm. Lúc này, anh ta khẽ ho một tiếng, đứng dậy nói. Tổng giám đốc tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Diệp. Tuy rằng tôi không biết tại sao nhà họ Diệp lại đột nhiên bổ nhiệm cô làm vị trí tổng giám đốc, nhưng cô có thể giữ được vị trí này hay không thì còn phải tùy thuộc vào năng lực của bản thân cô. Nhưng xem ra, nhân viên của tập đoàn chúng ta rõ ràng rất không hài lòng với vị tổng giám đốc mới là cô. Đúng, đúng vậy, dựa vào cái gì mà để một con nhóc tóc vàng tới lãnh đạo chúng tôi? Đúng vậy, tuy rằng đây là xí nghiệp nhà họ Diệp nhưng dù sao chúng tôi cũng là người của tập đoàn nhà họ Diệp. Cho dù muốn thay đổi tổng giám đốc cũng phải được sự đồng ý của tôi. Trước sự lên án mạnh mẽ, Hà Tố Nghi trong mắt lóe lên tia tức giận đột nhiên bộc phát. Đủ rồi, các người chỉ là nhân viên. Hành động liều lĩnh như vậy, chẳng lẽ các người không sợ bị sa thải sao? Câu nói này sau khi được nói ra, trong lòng Diệp Phùng nhói lên một tiếng, không xong. Quả như đã nghĩ, sau một vài giây im lặng, mọi người lại một lần nữa nói. Có phải tôi nghe nhầm rồi đúng không? Cô ta định sa thải chúng ta. Ha ha, được đấy, vậy thì sa thải tất cả chúng ta đi thôi, cả đám người nhà họ Diệp lập tức trở thành một đống rác rưởi tê liệt. Ha ha, tổng giám đốc thật là oai phong, cô không cần gấp, chúng tôi tự mình rời đi. Nhìn thấy đám người đang kích động, trong mắt Diệp Vinh lóe lên một tia lạnh lùng, sau đó nói. Hà Tố Nghi, cô có biết cô đang làm gì không? Những người này chính là trụ cột sống của tập đoàn họ Diệp. Không nói tất cả đều rời đi, chỉ cần đi một người tổn thất đối với tập đoàn họ Diệp chúng ta là vô cùng lớn. Công sức mấy chục năm của tập đoàn, nếu hôm nay bị hủy hoại trong tay cô, cái giá này cô có thể trả sao? Ngoại trừ một vài người như Diệp Phùng, mọi người đều nghĩ rằng Hà Tố Nghi đã sử dụng thủ đoạn gì để leo lên vị trí này mà thôi. Sau khi nói xong những lời này, Hà Tố Nghi cũng lần đầu tiên nhận ra mình đã phạm sai lầm. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng gay gắt của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức tái mét. Cóc truyện audio.com, cô phải thừa nhận rằng Vinh đã đúng, những người đủ tư cách xuất hiện ở đây chính là xương sống của nhà họ Diệp. Cô chỉ mới nhậm chức ngày đầu tiên, nếu nhân viên của tập đoàn đều rời đi, điều này không chỉ khiến danh tiếng mà cả uy tín của cô cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn, nếu gây thiệt hại lớn về kinh tế thậm chí có thể bị đưa ra tòa. Mà Diệp Phùng ở một bên, một tia sáng lặng lẽ lóe lên trong mắt. Muốn khống chế nhân viên của tập đoàn họ Diệp thông qua việc từ bỏ sự chủ động của chính mình ư, ha ha, nhà họ Diệp các người cũng nghĩ Diệp Phùng tôi là người qua đơn giản rồi đấy. Mà Hà Tố Nghi ở bên kia, người hiển nhiên đang bối rối, sắc mặt tái nhợt giải thích. Tôi không có ý đó, mọi người, 3D hãy nghe tôi giải thích, trước sự yếu đuối của Hà Tố Nghi, mọi người càng vui vẻ. Giải thích cái gì, cô có phải nghĩ chúng tôi đều là kẻ ngu ngốc thậm chí nghĩa đen đơn giản nhất cũng không hiểu được. Đúng vậy, tổng giám đốc cũng không muốn nhìn thấy chúng tôi ở đây, vậy chúng tôi rời đi là tốt rồi. Có người tung thì tất nhiên cũng sẽ có người hứng, lúc này Diệp Vinh lại đứng lên, giả vờ nói. Được rồi, cô ấy dù sao cũng là tổng giám đốc do nhà họ Diệp chúng tôi bầu ra. Tóm lại, mọi người cũng cho cô ấy một chút mặt mũi. Theo tôi thấy cô Hà đây còn quá trẻ, lời nói không có trọng lượng. Thời gian mọi người làm việc cho nhà họ Diệp cũng không ngắn, đều có tình cảm. Chẳng lẽ đều nỡ rời đi? Hừ, không nỡ thì không nỡ thật nhưng cũng không được sỉ nhục chúng tôi như vậy. Nói sai thì thôi, đến một câu xin lỗi còn không có, thật sự xem chúng tôi rẻ mặt như vậy sao? Hà Tố Nghi hít một hơi thật sâu, giấu đi sự tức giận trên mặt. Được rồi, tôi xin lỗi, xin. Từ đã, chỉ xin lỗi không như vậy, Tổng Giám Đốc rõ ràng vẫn là coi thường chúng tôi. Vậy các người muốn như thế nào? Người đối diện cười nhạt nói. Người làm ăn, tất nhiên sẽ có cách xin lỗi của người làm ăn. Đây là rượu công ty dùng để chiêu đãi các vị khách quý. Cô Hà đây chỉ cần cúi đầu với mỗi người chúng ta lại kính thêm một ly rượu xin lỗi thì chuyện này coi như chấm dứt. Cái gì, không được, Hà Tố Nghi đột nhiên ngẩng đầu lên, tổng cộng ở đây có tới 40, 50 giám đốc điều hành cấp cao, cho dù dùng chén rượu nhỏ nhất nếu tất cả 50 người ở dây đều uống cũng phải mất tới 2, 3 lít rượu. Hơn nữa, đều phải cúi đầu kèm theo kính rượu tất cả mọi người, đây mà là xin lỗi, đây đơn giản chính là xúc phạm nhân cách của cô. Khóe miệng Diệp Vinh chậm rãi gợi lên một vòng cung, tất cả đều là trùng hợp sao? Tất nhiên là không, tất cả chỉ diễn ra theo kịch bản mà Diệp Thiên Linh đã sắp xếp từ trước. Những người được gọi là giám đốc điều hành này đương nhiên biết ông chủ thực sự của họ là ai. Tất cả giám đốc điều hành của công ty đã đình công, tập đoàn họ Diệp khó có thể duy trì được. Diệp Phùng anh ta có thể giúp công ty trụ vững được mấy ngày. Cô Hà, tôi khuyên cô nên đồng ý đi thôi. Không phải chỉ cúi đầu đi kính rượu thôi sao? Hơn nữa, chuyện này chính là do mình cô gây ra. Tóm lại, còn tốt hơn là bị đưa ra tòa khi cô gây ra một tai sự cố thương mại lớn, phải không? Hà Tố Nghi khẽ run, khóe miệng có chút chua xót, cô ấy còn có lựa chọn nào khác không? Được rồi, tôi, chờ một chút, lúc này, Diệp Phùng đột nhiên mở cửa bước vào. Gocchuyenaudio.com. Không ai để ý vừa nấy, Diệp Phùng luôn sau Hà Tố Nghi rời đi rồi xuất hiện trở lại khi nào, anh dựa vào khung cửa, trong tay giơ lên một xấp giấy không biết viết cái gì, ánh mắt quét qua đám người. Các người, không suy nghĩ thêm một chút nữa sao? Tập đoàn nhà họ Diệp chỉ sợ không dễ dàng rời đi như vậy. Ha ha, chúng tôi không thể rời khỏi tập đoàn nhà họ Diệp. Phải nói là nhà họ Diệp không thể làm gì nếu không có chúng tôi mới đúng. Cậu là thứ gì chứ, cậu có tư cách gì để lên tiếng ở đây? Nói nhiều như vậy làm gì? Không phải cậu ta nói chúng ta không thể sống thiếu nhà họ Diệp sao? Vậy thì chúng ta cho cậu ta xem, đến lúc đó muốn mời ông đây trở về, không có dễ như vậy. Đúng vậy, nếu ông đây hôm nay không rời đi, sẽ thành con chó của cậu. Người đàn ông vừa dứt lời thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Ông ta nhấc điện thoại lên trả lời, chỉ trong vài giây sắc mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, khuôn mặt kiêu ngạo ban đầu lập tức tái nhợt. Cậu, những gì cậu nói là sự thật? Trong giọng nói chứa sự hoảng sợ, tôi nghe thấy rồi, là, giọng nói của thằng bé, tôi sẽ làm theo lời cậu nói, đúng. Đúng vậy, được, tôi hiểu rồi, trong sự bối rối của mọi người, người đàn ông cúp máy, khuôn mặt xanh đỏ lẫn lộn. Sau đó, anh ta đi thẳng đến trước mặt Hà Tố Nghị, đột nhiên cúi đầu nói. Tổng Giám Đốc tôi xin lỗi, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, người đàn ông tiếp tục nói. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin rút lại những gì vừa nói, tôi muốn ở lại nhà họ Diệp làm việc cho cô. Lời này nói ra tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cách chương.